Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, võ. Vân Hải học viện dạy học phương thức cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu một vị học sinh đi học cái gì, mà là mang tính lựa chọn tới tiến hành. Từ cây cỏ đến thú vật, từ ma dược đến trận pháp, từ thân thể mạch lạc đến ngũ tạng lục phủ, tạp thất tạp bát, chương trình học có rất nhiều. Bình thường lão sư nhóm sẽ ở riêng mình trong phòng học giảng bài. Hội học sinh căn cứ từ mấy nhu cầu tuyển chọn muốn lên cái nào một môn khóa. Ma pháp minh tưởng, võ thuật rèn luyện, tu chân thể ngộ, siêu năng lực mở rộng, tự như cùng là căn tin một dạng. Đồ ăn đều bày xong, tuyển trạch ăn cái gì na nhìn ngươi mình. Cái này đạo tuệ thích, tuyển trạch đối với mình hữu dụng chương trình học tới tiến hành. Đó không phải là rất tốt đẹp sao? Đạo tuệ không có đi tu chân na khoa, mà là dẫn đầu đi võ thuật. Mục Nhu Nhu nhận được tin tức về sau, kinh ngạc nói, không nhanh điểm nỗ lực tu luyện, chạy đi võ thuật khu làm cái gì? Xem ra nàng đã nhận thức đến trong đó không thể nào. Học viện trưởng, Sino thản nhiên nói, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra cười nhạt, còn chưa bắt đầu cũng đã bỏ qua. Là thế này phải không? Mục Nhu Nhu khẽ cắn môi anh đào, rơi vào trầm tư. Tiên thiên kèm theo thiên phú, hậu thiên không ngừng nỗ lực, hai điểm này vô luận loại nào đều phá lệ trọng yếu. Mục Nhu Nhu là người từng trải, nàng minh bạch, có thiên phú không phải nỗ lực người, khó thành châu báu, liều mạng nỗ lực không có thiên phú nhân. Dựa vào cơ duyên ngược lại khả năng có lần làm, nhưng là chỉ là khả năng mà thôi. Nếu không có na một tia cơ duyên, cũng giống vậy là đờ không nổi tường đống bùn nhão. Đạo tuệ thiên phú đã xác định, tuyệt hảo, siêu cấp tốt. Mục Nhu Nhu tự nhận thiên phú của hắn cũng không còn đạo tuệ tốt. Nếu như đạo tuệ không phải nỗ lực, na đột nhiên, Mục Nhu Nhu nghĩ tới điều gì? A hát, nghĩ tới, đang đối mặt Triệu Quang Minh, chạy trối chết, ẩn núp thời điểm, đạo tuệ nhưng là mỗi ngày đều kiên trì bền bỉ rèn đúc a. Cho dù là tại loại này thời điểm đều nghiêm khắc yêu cầu mình. Mục Nhu Nhu không cho là đạo tuệ là tự giữ thiên phú hơn người mà buông lỏng ngu xuẩn. Đối với Mục Nhu Nhu đột nhiên này cười, Sino không hiểu, mặt cười nhịn không được ngưng tụ lại. Sino, có thể làm phiền ngươi sao? Cái gì? Đi nàng phía sau theo. Nhìn nàng một cái đang làm cái gì? Vì sao ta muốn làm loại chuyện đó a? Sino một vạn cái không muốn. Nàng là Mục Nhu Nhu từ bên cạnh hiệp trợ giả, không có nghĩa là muốn đi làm bảo mẫu a. Vậy cũng chỉ có thể ta đi. Mục Nhu Nhu không có biện pháp giọng nói. Tại sao muốn đối với nàng tốt như vậy a? Sino cắn răng, cái này, coi như ngươi nói như vậy, nàng cũng là đã cứu ta mệnh a. Sino, ta bây giờ có thể đứng ở trước mặt ngươi, có thể ở nơi này và mặt ngươi đối diện nói, có thể toàn bộ đều là công lao của nàng a. Chỉ là loại này ân tình, căn bản là, vậy còn ngươi, Sino, lúc đó chẳng phải ta cứu ngươi, giao phó ngươi tân sinh, chỉ có khăng khăng một mực theo ta sao? Mục Nhu Nhu cười ôn hòa lấy, còn muốn nói điều gì Sino tiết khí, đồ nhượng rồi vài câu, cúc cung cáo từ, rõ ràng là tuân mệnh nhìn đạo tuệ đang làm gì. Mục Nhu Nhu không nhịn cười được, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế làm việc, cửu đuôi hồ tộc thiếu nữ sao? Hy vọng đừng tăng lên đến cái gì ngoại giao vấn đề cho phải đây. Nghĩ đến thân phận của đạo tuệ, Mục Nhu Nhu trở nên đau đầu. Mấy ngày gần đây đã có không dưới hơn 100 gia siêu năng lực nghiên cứu cơ cấu phát tới tố cầu. Hy vọng có thể mang đạo tuệ đi làm một chút không đáng nói đến thân thể thực nghiệm. Sở hữu chẳng bao giờ xuất hiện qua 9 cái đuôi. Đạo tuệ nếu như mai danh ẩn tích, trốn sinh hoạt, như vậy có thể rất dễ chịu sống hết một đời. Nhưng nếu là ban ngày ban mặt ở trước công chúng, các loại phiền phức biết theo nhau mà đến. Còn có hoàng tỷ, người đến cùng muốn làm gì? Mục Nhu Nhu cầm lấy trên bàn làm việc một phần mở ra thư tín. Trong lòng thầm nghĩ, đoạn thời gian trước vừa mới phái người tới cường sát nàng. Hiện tại lại phát tới thông chi, nói là muốn vị Lâm học viện tham quan học tập. Mục Nhu Nhu cũng không nhận ra cái tâm đó ngoan thủ cay. Có thể mặt không đổi sắc hoạt quả một vị phản bội thị nữ của nàng hoàng tỷ là dỗi rãnh buồn chán. Tới nơi này chơi đâu? Ai? Sự tình quá nhiều rồi. Đạo tuệ nơi đây xem như là tạm thời buông. Mục Nhu Nhu cần bận tâm địa phương còn rất nhiều. Không phải rất yên tâm đạo tuệ. Mục Nhu Nhu đặc biệt phái của nàng tay trái tay phải Sino đi. Nàng tin tưởng Sino. Về công tác chắc là sẽ không mang theo bất luận cái gì tư nhân háo hức. Phòng làm việc yên tĩnh lại. Chỉ có thỉnh thoảng đánh chữ tiếng vang lên. Còn có tình cờ tiếng lẩm bẩm. Lẩm bẩm. Nam Hải khu nữ giáo. Giáo học lâu. Bị chia làm võ thuật khu nơi đây. Từng vị người xuyên giỏi giang võ đạo phục. Dáng người thẳng các thiếu nữ đang uống uống vũ động lấy. Một quyền một cước đều là toàn lực ứng phó. Không chứa bất kỳ có lệ. Tựa như không khí là địch nhân. Là cừu nhân. Nắm tay rơi xuống điểm. Có thể rõ ràng nghe được khí bạo tiếng. Phụ trách hướng dẫn lão sư đã sớm phát hiện ghé vào cửa phòng học chỗ na hai cái đầu. Thế nhưng đối phương chỉ là ở bên ngoài nhìn. Không tiến vào. Nàng cũng không lý tới từ đi quản. Đi nói. Chỉ có thể làm bộ không có phát hiện. Cái khác nữ sinh toàn bộ đều thấy được. Dù sao như vậy sáng loáng ghé vào cửa, muốn không chú ý đều khó khăn a. Chớp sáng sủa đôi mắt, chỉa vào một đôi thấy được hồ ly tai thiếu nữ khả ái. Đạo tuệ, cùng với ở nàng bên cạnh, theo bị kéo tới cùng nhau nữ hài. Tiểu tuệ, ngươi là muốn học võ công sao? Nữ hài hiếu kỳ nói, thay cho công nhân làm vệ sinh y phục, mặc vào quần jean, ngắn tay thương cảm nữ hài. Cho thấy không cùng một dạng khí chất, tươi mát, đoan trang, chính là quanh năm không kịp ăn cái gì bình thường thức ăn để cho nàng có chút dinh dưỡng không đầy đủ, hay bởi vì bình thường ở dưới ánh mặt trời công tác. Ra so với bình thường nữ hài sắp tối chút, đặc biệt ở nơi này đàn bảo dưỡng hài lòng, nhìn kỹ chính mình khuôn mặt so với mệnh còn trọng yếu hơn các đại tiểu thư chung. Cô bé khác biệt càng thêm đột hiện. Có điểm hứng thú, đạo tuệ đáp lại lời của cô gái. Nàng thủy chung nhớ mãi không quên. Một trường kia vung ra chính là một cái dài hơn 10 thước long hình ảnh. Sakuya Izayoi một tấc cũng không rời đứng ở đạo tuệ bên cạnh thân. Đôi mắt rủ xuống, khép hờ. Đột nhiên, có động tác rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên trái. Ở nơi nào, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Không phải là Sino sao? Chính nhi bát kinh chức nghiệp bộ váy. Gắt gao buộc vòng quanh nàng hoàn hảo tư thái. Mặt không thay đổi khuôn mặt phối hợp lên trên toàn thân hiệu quả. Hết ý là cái rất có cảm giác lãnh mỹ nhân đâu. Võ thuật, còn có biệt danh vì võ công. Tu luyện đạo này nhân xưng chi vì võ giả. Sino bước đi hoàn toàn không có thanh âm. Bước ra một bước đã đến đạo tuệ bên người. Cũng không nhìn một cái nữ hài, chỉ là liếc nhìn đạo tuệ, giọng nói không mặn không lạt nói, tu trân trọng ở cảm ngộ thiên địa, thể ngộ sức mạnh đất trời, dung hợp thiên địa bí ẩn, võ giả ở chỗ đào móc tự thân, mình đồng ra sát, kim cương bất hoại, từ lúc ban đầu võ đồ kỳ, lực đạo tăng nhiều, là người bình thường thập bội, đến võ thị kỳ, đựng sức của chín châu hai hổ. Giờ tay nhấc chân cũng có khai sơn nứt đá uy năng. Vũ sư kỳ, khí huyết trương lên, nội lực, nội kinh câu hiện tại. Một bộ da thịt đã so với bình thường khôi giáp còn cứng rắn hơn. Vũ quân kỳ, sở hữu lực lượng của một con rồng. Võ hoàng kỳ, mười long trăm voi, giống, lực, phiên giang đảo hải. Bình thường thủ đoạn đã không còn cách nào xúc phạm tới cái cảnh giới này tồn tại. Võ đế kỳ, dình nhân thể sâu bí mật, ở trong người mở ra một mảnh tiểu thiên địa, thân thể lực liên tục không ngừng, khí huyết, nội lực, nội tức, nội kinh, hỗn hợp làm một, không để ý đạo tuệ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Sino tiếp tục lạnh lùng nói, vũ tiên kỳ, trong cơ thể thiên địa hoàn thiện, đối ứng quanh thân các nơi yếu huyệt, dẫn dắt trời trăng sao. đã có thể xưng là một cái tiểu thế giới. Võ thần kỳ, nuốt ngôi sao thực tháng, trên dưới thân thể, nội ngoại lại không bất luận cái gì rõ ràng nhược điểm. Có thể tương đối bất phôi thân bất tử. Võ thánh kỳ, thân thể bất hủ, trong nháy mắt gian có thể phá diệt một thế giới, cũng có thể mở một thế giới. Đạo tuệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.